quá khứ đang muốn gì, hỏi nỗi nhớ đang muốn gì, hỏi mưa giông tại sao lại làm em khóc, hỏi ký ức sao ở lại, hỏi cơn đau sao kéo dài, hỏi yêu thương liệu có tồn tại. Ừ là vì anh ngỡ anh mất em rồi phải không, vì chót tin lời mùa đông rằng mưa sẽ mang nắng cài lên ta. Thêm một lần đưa khóc, khóc thét lên cho thỏa nhớ mong ấm ức trong lòng. Em vẫn đang nhìn anh phải không, cho anh xin lỗi được không. Xin lỗi được không?